Đế Bá, chương 5549, kỳ tích đối với kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem hán tử trung niên này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thần kỳ. Chuyện như vậy, có thể nói không ai làm được. Nhưng là, hắn lại làm được một cách dễ dàng là ẩn thế cao nhân ư, có cường giả lẩm bẩm một tiếng. Có đại nhân vật kiến thức uyên bác trầm ngâm một chút, không khỏi nói ra. Chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Trên thực tế, không ít lão tổ đại giáo ở đây, cổ hoàng vương triều các loại, bọn hắn vắt óc tìm tòi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra có nhân vật như vậy, mặc kệ là ngược dòng tìm hiểu đến niên đại nào, cũng không có nhân vật số má nào có thể cùng hán tử trung niên trước mắt này liên hệ tới. Có lẽ hắn xuất thân từ đại giáo cương quốc A, có cường giả không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, thấp giọng nói ra. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người gật đầu đồng ý. Người trung niên hán tử này, có được thần thông như thế, theo đạo lý mà nói, không có khả năng xuất thân từ tiểu môn phái. Hơn nữa, tiểu môn phái cũng không ra được kỳ nhân như thế. Tuy nhiên, có không ít lão tổ ở đây xuất thân từ đại giáo, cường giả cương quốc. Bọn hắn cũng không nhận ra hán tử trung niên này, bất luận là tông môn của bọn hắn, hoặc là môn phái mà bọn hắn quen thuộc. Cũng không có hạng nhân vật số má như hán tử trung niên trước mắt này. Kỳ nhân như vậy. Không thể nào lại không có tiếng tăm gì nha. Nhìn xem từng kiện thần kiếm bay vọt lên, có nguyên lão thế gia không khỏi thấp giọng nói. Lời này cũng quả thật là có đạo lý. Hán tử trung niên trước mắt này, có thần thông không gì sánh được, có thể xưng là kỳ tích. Một vị kỳ nhân như thế, chắc hẳn phải nổi danh thiên hạ, hoặc đã từng uy danh có một không hai. Nhưng là, mọi người nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra nhân vật số má nào như vậy. Cũng không có bất luận người nào nhận ra hán tử trung niên trước mắt này, chuyện như vậy mà nói, thật sự quá mức quỷ dị cùng tà môn. Tôn giá từ đâu mà tới? Vào thời điểm này, có cường giả rốt cục không giữ được bình tĩnh, hắn khom người thật sâu, hướng vị hán tử trung niên này hỏi thăm. Nhưng là, vị hán tử trung niên này cũng không thèm liếc nhìn vị cường giả này một cái, căn bản liền không trả lời, tựa như là hoàn toàn không nghe thấy. Hoặc là hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì. Hán tử trung niên không hề lay động, cũng không liếc mắt nhìn một cái, làm cho vị cường giả kia không khỏi có chút xấu hổ, đành cười khan một tiếng, nhưng lại không thể làm gì, không dám nói thêm gì nữa. Dù sao, hán tử trung niên trước mắt này có được thần thông như thế, tuyệt đối không phải là hạng người phàm tục, nếu quả thật là ẩn thế cao nhân, kỳ nhân không xuất thế, nếu chọc giận hắn, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Thần kỳ như vậy, e rằng chỉ có đạo quân mới có thể so sánh a. Nhìn xem hán tử trung niên này lần lượt ném từng thanh tàn kiếm sắt vụn vào kiếm nguyên, rồi từ trong kiếm nguyên lại lần lượt từng thanh thần kiếm vọt bay lên, có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được lẩm bẩm nói. Nhưng, có lão tổ cổ xưa lắc đầu, nói ra. Không, đạo quân cũng không thể làm được như vậy, coi như là đạo quân có tới đây, cho dù có tới để cầu đổi thần kiếm, chỉ sợ cũng không thể giống được như vậy. Dễ dàng tùy ý liền có thể cầu đổi lấy ra thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đã từng có đạo quân tới qua kiếm uyên, đã từng ở đây cầu đổi qua thần kiếm, nhưng tuyệt đối không thể làm được như vị hán tử trung niên này, dễ như trở bàn tay, tiện tay liền có thể cầu đổi lấy ra thần kiếm. Đạo quân cũng không thể thần kỳ như thế, hắn là thần thánh phương nào? Cái này để ở đây tu sĩ cường giả đều ngư ngáy trong lòng. Không khỏi cảm thấy vạn phần thần kỳ. Nhưng là, vị hán tử trung niên này không thèm để ý tới bất cứ kẻ nào, mặc kệ ai hỏi ai nói, cũng không liếc nhìn một cái, cũng không nói một lời, cho nên, mọi người cũng không thể làm gì, căn bản cũng không thể thăm dò được một chút tin tức nào. Thần kiếm nhiều như thế mà không cần, cái này quá xa xỉ lãng phí đi à nha. Nhìn xem từng thanh thần kiếm bay vọt lên, đối với hán tử trung niên mà nói. Đây đều là vật nằm trong tầm tay, nhưng là, hắn thậm chí liền nhìn cũng không thèm liếc nhìn một cái. Tình huống như vậy, khiến bao nhiêu người ước ao ghen ghét, bọn hắn thậm chí đỏ mắt không thôi, hận không thể đem tọa bộ những thanh thần kiếm này đoạt tới. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bất luận một thanh thần kiếm bay vọt lên, cũng đều là kinh tuyệt thế gian, tại thời điểm hán tử trung niên này ném vào tàn kiếm phê kiếm. Đã không biết bay lên bao nhiêu thanh thần kiếm. Không nói khoa trương chút nào, nếu đem tất cả thần kiếm bay vọt lên này mà thu hoạch lấy, thì hoàn toàn có thể siêu việt bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào tại Kiếm Châu hiện nay. Đây tuyệt đối là tài phú khiến cho người ta điên cuồng, nhất định là bảo tàng khiến bất luận kẻ nào cũng phải đỏ mắt, bất kỳ tu sĩ cường giả nào, hay bất kỳ đại giáo cương quốc nào cũng có thể vì một khoản bảo tàng kinh thiên này, mà giết đến đầu rơi máu chảy. Nhưng là, hán tử trung niên này vậy mà hết lần này tới lần khác không thèm liếc nhìn một cái, căn bản cũng không có ý định thu lấy thần kiếm. Quá lãng phí, đưa ta một thanh cũng tốt, chỉ cần đưa cho ta một thanh, ta là nguyện ý gọi ngươi là gia gia nãi nãi. Có tu sĩ xuất thân từ tiểu môn phái, mày dày mặt dạn, nhịn không được nói ra. Đương nhiên, vị hán tử trung niên này căn bản không có nghe hắn nói, cũng sẽ không tặng hắn một thanh thần kiếm. Đầu năm nay, kẻ điên nhiều quá, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, đã vượt ra khỏi lẽ thường. Cuối cùng, có lão tổ đại giáo cũng đành thở dài một tiếng, không còn gì để nói. Vị hán tử trung niên trước mắt này, căn bản cũng không để ý đám người, tất cả mọi người không thể làm gì, mặc kệ là ôm tâm tư thế nào, cũng không thể nào thi triển. Đây là người nào? Vào thời điểm này, Tuyết Vân công chúa không khỏi nhẹ nhàng hỏi Lý Thất Dạ bên cạnh. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Tuyết Vân công chúa cũng vừa tới Kiếm Nguyên, bọn hắn tới đây cũng nhìn thấy vị hán tử trung niên này. Tuyết Vân công chúa nhìn vị hán tử trung niên này dễ như trở bàn tay liền lần lượt cầu đổi ra từng thanh thần kiếm từ trong Kiếm Nguyên, nàng cũng không khỏi sợ hãi thán phục, đây quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi, sự tình thần kỳ như thế, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Tả môn cực độ như thế, là chuyện thật là khó tin, điều này khiến Tuyết Vân công chúa liền nghĩ đến Lý Thất Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như nói, còn có người nào có thể làm ra chuyện tà môn cực độ, còn có người nào có thể xuất hiện kỳ tích khó mà tin nổi như thế. Người đầu tiên Tuyết Vân công chúa nghĩ đến đó là Lý Thất Dạ, có lẽ chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể làm được. Nhưng là, hiện tại hán tử trung niên không rõ lai lịch trước mắt này, vô cùng thần bí này lại làm được, mà không phải là Lý Thất Dạ. Cho nên, lúc này Tuyết Vân công chúa không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ quan sát vị hán tử trung niên này, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, sờ lên cái cằm, nói ra. Có ý tứ, Lý Thất Dạ cũng không trả lời Tuyết Vân công chúa, hắn đi về phía hán tử trung niên này. Lý Thất Dạ tới, Lý Thất Dạ tới rồi, Lý Thất Dạ tới rồi. Vào thời điểm này, khi Lý Thất Dạ vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ, thậm chí, vào lúc này, vốn là đám người rất chen chúc. Vậy mà nhường ra một con đường cho Lý Thất Dạ đi tới. Tiểu tử tà môn không gì sánh được đã tới. Có cường giả cũng không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Đây là tà môn đấu với tà môn sao? Cũng có cường giả thế hệ trước nhịn không được nói ra. Đây là kỳ tích đấu với kỳ tích A. Tà môn cực độ Lý Thất Dạ sắp quyết đấu với hán tử trung niên thần bí khó lường sao? Nếu hai người bọn họ tỉ thí với nhau, chuyện này sẽ như thế nào đây? Lời như vậy vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít lời bàn tán xôn xao, rất nhiều người sôi nổi suy đoán. Lý Thất Dạ thiên hạ đệ nhất phú hào, hoặc là nói, nhà giàu mới nổi lớn nhất hiện nay, những kỳ tích được hắn sáng tạo ra, mọi người đều rõ như ban ngày, mặc dù đạo hạnh của hắn chẳng ra làm sao cả, nhưng là, mọi người đều biết rằng, Lý Thất Dạ tà môn, đã không cách nào dùng bút mực để hình dung, rất nhiều người đều cho là chuyện không thể nào, Lý Thất Dạ đều có thể làm được. Cho nên, vào thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, giờ phút này cũng chỉ có Lý Thất Dạ một cái nhân vật tà môn cực độ này, mới có thể cùng hán tử trung niên thần bí khó lường này quyết đấu, nói cách khác là đối đầu. Hai người bọn họ đều là kẻ tà môn cực độ, liệu có đánh nhau hay không? Có tu sĩ tuổi trẻ nói thầm, dù sao một núi không thể chứa hai hồ, liền xem như không thể đánh nhau, nếu như bọn hắn khoa chân múa tay, hoặc là phân cao thấp một chút. Vậy nhất định sẽ vô cùng đáng xem. Trên thực tế, vào lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều ngóng trông, Lý Thất Dạ có thể cùng hán tử trung niên này khoa tay một chút, xem ai càng có thần thông, càng tà môn cực độ hơn, nếu như quả thật là như thế, đây tuyệt đối là trò hay ra sân. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ đi tới bên cạnh hán tử trung niên, ngay lúc này, hán tử trung niên vốn đang chuẩn bị ném một thanh tàn kiếm sắt vụn ra ngoài, ngay lập tức đình chỉ động tác trong tay. Lúc này, Hán tử trung niên chậm rãi xoay người lại. Có động tĩnh, có động tĩnh. Nhìn thấy hán tử trung niên này xoay người lại, lần này liền gây ra chấn động cực lớn, không ít tu sĩ cường giả đều thất kinh, thậm chí là hít một hơi khí lạnh. Hán tử trung niên vẻn vẹn chỉ xoay người lại, nhưng vào giờ khắc này, trong mắt của rất nhiều người, so thi đấu xuất ra một chiêu vô địch còn muốn rung động lòng người hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì trước đó, bất luận là lão tổ đại giáo hay là cổ hoàng vương triều, khi bọn hắn tra hỏi hán tử trung niên, hắn một chút phản ứng đều không có, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn một cái, nhìn tới không có gì. Nhưng vào lúc này, khi Lý Thất Dạ vừa tới gần, còn chưa mở lời, hán tử trung niên liền đã có phản ứng, vậy mà xoay người lại, làm sao không khiến tu sĩ cường giả ở đây giật nảy người chứ? Lúc này, hán tử trung niên đối mặt với Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ cũng đứng ở đó. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn hán tử trung niên. Hán tử trung niên xõa tóc buông xuống, che khuất một nửa khuôn mặt. Nhưng là, khi hai mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, giống như thời không thoáng một cái vượt qua tuyên cổ. Tại đây trong một khoảnh khắc, toàn bộ khung cảnh đều lộ ra vô cùng yên tĩnh. Tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều không khỏi nín thở, cũng không dám há mồm thở dốc. Ở trong nháy mắt này, thời gian giống như dừng lại. Trên thực tế, đối với hán tử trung niên mà nói, đối với Lý Thất Dạ mà nói, trong nháy mắt này, thời gian đúng là đã dừng lại, vượt qua thời không. Tại thời khắc này, tại trong mắt lẫn nhau, không có bất luận kẻ nào khác, bất kỳ tu sĩ cường giả nào ở đây giống như là biến mất. Ngay bên cạnh kiếm nguyên này, giữa thiên địa này, dường như chỉ có Lý Thất Dạ, chỉ có hán tử trung niên. Thời gian ngưng động, mọi thứ giống như vĩnh hằng, hai người nhìn nhau, tựa như vượt qua thời đại. Vượt qua kỷ nguyên, mọi thứ đều ngược dòng tìm hiểu đến khởi điểm lúc ban đầu kia, mọi thứ đều giống như thời điểm thái sơ. Cách chương